Vạn đạo Long Hoàng, chương 3334, giết đến tận cửa. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hoàng bào thanh niên, y nguyên không muốn buông tha Lục Minh bọn họ, mặc dù Lục Minh trong bọn họ có mấy cái thần vương bát trọng tồn tại, vượt qua hắn đoán trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, bọn họ có trên vạn người, mà Lục Minh bọn họ chỉ có hơn 100 người, hắn có 10 phần tự tin, diệt đi Lục Minh bọn họ. Phủ chủ, những người này rất lạ mặt, hẳn là mới tới khai phủ lập tộc. Chúng ta trước án binh bất động, trở về tra ra bọn họ nơi sống yên ổn, sau đó dẫn người đánh tới, đồng thời, có thể mang lên Huyền Minh Tam Lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già tiếp tục truyền âm. Huyền Minh Tam Lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng bào thanh niên nhướng mày. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như thế, tạm thời đáp ứng điều kiện của bọn hắn, để bọn hắn xuất lực, có Huyền Minh Tam Lão xuất thủ, có thể bảo vệ không sơ hở tí nào, có thể báo mối thù ngày hôm nay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả đề nghị, một bộ cơ trí bộ dáng. Hoàng bào thanh niên suy tư một chút cuối cùng gật đầu, nói. Tốt, vậy liền nghe lời ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, nhìn về phía Lục Minh, nói. Tiểu tử, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, chúng ta đi. Nói xong, xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên vạn người đi theo hoàng bào thanh niên, hướng về nơi xa bay đi, biến mất trong nháy mắt trong tinh không. Tha ta một mạng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, khá là im lặng. Là chính bọn hắn nhặt về một cái mạng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy đoán, cái kia hoàng bào thanh niên, hẳn là Thái Hư Hoàng gia thánh viện nhóm trước cái nào đó thiên kiêu, hoặc là sớm hơn phía trước cũng có khả năng. Lục Minh cũng lười suy nghĩ nhiều, mang người quay trở về Tiềm Long Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật Lục Minh đoán không sai, cái kia hoàng bào thanh niên, chính là Thái Hư Hoàng gia thánh viện một cái thiên kiêu, lần trước Thái Hư Hoàng gia thánh viện tổ chức thời điểm, xếp hạng thứ 18. Người này tên là Hoàng Đông, cũng không phải là xuất thân danh môn, mà là đến từ một cái tiểu thế lực, rất nhiều thiên kiêu bên trong, tính được là bình dân xuất thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Đông cũng coi như là một cái tuyệt thế thiên kiêu, bất quá xếp hạng thứ 18 là không có tưởng thưởng khai phủ lệnh bài. Nhưng là hắn xuất thân bình dân, lập chí muốn khai phủ lập tộc ở Thái Hư Thánh Viện liều mạng tu luyện, đằng sau tiến vào quân đội, lập xuống qua công lao, mới đến khai phủ lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua thời gian dài cố gắng, hắn mặc dù vẫn là binh sĩ phủ, nhưng là tích lũy một nhóm cường giả thực lực không yếu, nhưng là dưới tay hắn người mạnh nhất cũng bất quá là thần vương bát trọng, cũng không có đỉnh phong thần vương tồn tại. Gocchuyenaudio.com, Hoàng Đông vừa trở về, liền phái người đi nghe ngóng Lục Minh tin tức của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, cuối cùng bị bọn họ tra được. Nguyên lai ở Tiềm Long Tinh, mới tới, hừ, dám nửa đường đoạt công lao của ta, cướp ta bảo vật, ta muốn nhường ngươi biết rõ thiên hỗn tinh vực không phải tốt như vậy lăn lộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Đông băng lãnh mở miệng, sau đó hướng về bên ngoài bay đi. Không lâu sau đó, hắn đi tới một đầu hạp cốc gặp được ba cái lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Đông phủ chủ, chúng ta xét điều kiện, ngươi suy tính thế nào? Ba cái lão giả ở chính giữa một người đầu chọc lão giả cười nhạt một cái nói, ánh mắt khép mở tầm đó, hiện lên từng sợi lãnh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái này lão giả, gọi là Huyền Minh Tam Lão, ở thiên hỗn tinh vực tán tu thực lực phi thường cường đại, đều đạt tới được đỉnh phong thần vương cảnh. Trước đó, Hoàng Đông một lòng muốn mời Huyền Minh Tam Lão gia nhập hắn, nhưng là Huyền Minh Tam Lão đỉnh phong thần vương tu vi, sao lại tùy tiện gia nhập hắn một binh sĩ phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhiều phiên mời, Huyền Minh Tam Lão rốt cục đưa ra một cái điều kiện, chỉ cần Hoàng Đông đáp ứng điều kiện kia, bọn họ liền gia nhập. Nhưng là điều kiện kia thực sự để Hoàng Đông khó xử, cho nên hắn một mực ở do dự, không có đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, Hoàng Đông quyết định đáp ứng. Hắn quá cần Huyền Minh Tam Lão lực lượng, có Huyền Minh Tam Lão gia nhập liền có thể diệt đi Lục Minh, còn có thể kịch liệt mở rộng thế lực tiêu diệt càng nhiều hải tặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó, thăng cấp làm tướng quân phủ cũng là ở trong tầm tay. Bằng không, bằng trên tay hắn thực lực muốn thăng cấp làm tướng quân phủ, không muốn biết phấn đấu đến ngày tháng năm nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Hoàng Đông nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ha ha ha. Như vậy về sau chúng ta chính là phủ chủ người, hy vọng về sau hợp tác vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Minh Tam Lão nở nụ cười. Hoàng Đông cũng lộ ra nụ cười, nói. Ta chỗ này, vừa vặn có một việc cần ba vị hỗ trợ, giúp ta diệt đi một cái mới tới, vừa mới đến thiên hỗn tinh vực khai phủ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới tới khai phủ, dễ nói. Huyền Diệu Tam Lão sảng khoái đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ hai, Hoàng Đông mang theo số lớn cao thủ, còn có Huyền Minh Tam Lão xuất phát hướng về Tiềm Long Tinh đánh tới. Tiềm Long Tinh, Long Hoàng Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là tòa kia mới thành lập thành trì, đây là Lục Minh bản thân lấy danh tự. Lúc trước ở Thần Hoang Đại Lục, Lục Minh sáng tạo Long Minh, thành lập một tòa thành trì, liền kêu là Long Hoàng Thành. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ lấy cái tên này cũng là vì tưởng niệm lúc trước xanh miết tuế nguyệt. Long Hoàng Thành hiện tại rất quạnh quẽ, bởi vì Lục Minh chỉ đem đến mấy trăm minh viên chiến tộc cho nên mênh mông thành trì, đại bộ phận địa phương đều là không có người ngủ, chỉ có một ít địa phương trọng yếu, có minh viên chiến tộc chấn giữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh buồn bực ngán ngẩm cùng Thu Nguyệt luận bàn, tôi luyện bản nguyên bí thuật. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thú vị, Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn bây giờ nhãn lực trực tiếp có thể nhìn thấy trong tinh không phát sinh sự tình, giờ phút này, hắn nhìn thấy một đám người, hướng về Tiềm Long Tinh vọt tới, sau đó vọt vào tầng khí quyển, hướng về Long Hoàng Thành vọt tới. Đoàn người này tự nhiên là Hoàng Đông đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có náo nhiệt Thu Nguyệt chúng ta đi nhìn xem. Lục Minh đối Thu Nguyệt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người thân hình lóe lên, hướng về chỗ cửa thành đi. Thành trì bốn phía, không ngừng có thân ảnh xông ra, đi tới Lục Minh bên người, đều là minh viên chiến tộc cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Lục Minh bên người, liền hội tụ gần 100 cái minh viên chiến tộc cường giả, bọn họ đi tới chỗ cửa thành. Giờ phút này, Hoàng Đông mang theo cường giả, đã xuất hiện ở Long Hoàng Thành bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hủy tòa thành trì này, Hoàng Đông ánh mắt băng lãnh, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng chút, lập tức có hơn ngàn đạo thân ảnh, dậm chân mà ra chấn động hư không rung động không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hơn ngàn thân xuyên thiết giáp cường giả, đến từ từng cái chủng tộc giống nhau chính là trong tay bọn họ, đều cầm một thanh chiến đao thành kim sắc lóa mắt sinh huy. Đây là Hoàng Đông xây dựng kim đao vệ, là dưới tay hắn một chi tinh nhuệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, Hoàng Đông ra lệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, hơn ngàn kim đao vệ hét lớn, đồng thời xuất thủ kim sắc chiến đao, hướng về Long Hoàng Thành bạo trảm mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức đao quang tung hoành, hơn ngàn đạo đao mang, hướng về Long Hoàng Thành chém tới. Mỗi một đạo đao mang, đều dài tới mấy trăm ngàn dặm, phảng phất muốn đem Long Hoàng Thành chém thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết, Lục Minh bên cạnh một chút minh viên chiến tộc quát lạnh liền muốn giết ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đừng xuất thủ, Lục Minh vung tay lên, ngăn cản Minh Viên chiến tộc cường giả. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lòng hoàng thành bốn phía, có Lam Thương bày ra đại trận. Qua khoảng thời gian này bố trí, đại trận đã sơ bộ hoàn thành, dựa theo Lam Thương nói, đủ để ngăn trở thần quân nhất trọng cường giả công kích. Những người này muốn hủy diệt Long Hoàng Thành, người si nói mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Lục Minh cũng muốn nhìn xem, cái này thiên hỗn tinh vực binh sĩ phủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào, thực lực cũng tốt nhường hắn tâm lý nắm chắc. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.